Ngày 27 tháng 12. Chương 4. Pila nện bước đi vào trong phòng khách, đầu ngẩng cao. Cô đi thẳng tới chỗ Lydia đang ngồi bên khung cửa sổ với đồ đan len. Pila nói: "Mợ Lydia à, cháu tới để nói cho mợ biết cháu sẽ không lấy tiền đó đâu. Cháu sẽ đi khỏi ngay lập tức." Lydia có vẻ sửng sốt. Cô đặt đồ đan len xuống rồi nói: "Cháu ơi, chắc hẳn cậu Afri giải thích không rõ lắm. Đây hoàn toàn không phải là từ thiện. Nếu cháu cảm thấy thế, thật ra không phải vì từ tâm hay hào phóng gì đâu. Đơn thuần chỉ là vấn đề đúng sai mà thôi. Giá như mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, hẳn mẹ cháu sẽ được thừa hưởng số tiền này, và cháu sẽ có phần trong đấy. Đây là quyền lợi của cháu, quyền lợi do huyết thống của cháu. Vấn đề không phải là từ thiện, mà là lẽ công bằng đấy." Pila nói thật hung hăng. "Và chính vì vậy, cháu không thể làm như thế. Không thể làm khi mợ nói như vậy. Không thể làm khi mợ là người như thế. Cháu đã vui thích khi tới đây. Thật là vui thích. Đó là một chuyến phiêu lưu. Nhưng bây giờ mợ đã làm hỏng mét hết rồi. Bây giờ cháu sẽ bỏ đi ngay lập tức. Mợ sẽ không bao giờ bị cháu làm phiền nữa đâu." Nước mắt làm cho giọng cô nghẹn ngào. Cô quay người cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng. Mắt nhìn đăm đăm, Lydia nói một cách bất lực: "Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại đón nhận chuyện ấy như thế." Hilda nói: "Con bé có vẻ hết sức bực bội." George đằng hắng rồi nói rất trang trọng: "Ờ, như hồi sáng tôi đã chỉ ra, nguyên tắc ở đây là sai rồi. Pila có trí khôn để tự mình hiểu được điều ấy. Nó từ chối không nhận lòng từ thiện." Lydia gắt: "Không phải là từ thiện, đấy là quyền của nó kia mà." George nói: "Xem ra nó không nghĩ như thế đâu." Giám sát Sutton cùng với Hercule Poirot bước vào. Anh nhìn quanh rồi hỏi: "Ông Pha đâu rồi? Tôi muốn nói đôi lời với ông ta." Chưa ai kịp trả lời, Hercule Poirot đã gay gắt: "Senorita Echavados đâu?" Churchill đáp với một vẻ thỏa mãn hiểm ác: "Sẽ bỏ đi thật nhanh. Nó nói thế đó. Rõ ràng nó đã chán họ hàng người anh của nó rồi." Poirot quay người lại. Ông bảo Sutton: "Đi nào." Khi hai người đàn ông xuất hiện trong sảnh, có một tiếng đổ sầm nặng nề, rồi một tiếng thét vẳng lại từ xa. Poirot kêu lên: "Mau lên, đi thôi." Họ phóng chạy dọc theo sảnh rồi lên cầu thang ở đằng xa. Cửa phòng Pila đang mở và một người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta quay đầu lại khi họ chạy tới. Đó là Stephen Pha. Anh nói: "Cô ấy còn sống." Cô gái đứng cúi mình dựa vào vách tường của phòng cô. Cô nhìn chòng chọc lên sàn phòng. Ở đó, một viên đạn đại bác bằng đá to tướng đang nằm trình hình. Cô nói hụt cả hơi: "Nó ở trên thành cửa phòng tôi, đung đưa ở đó. Đáng lẽ nó đổ sập xuống đầu tôi khi tôi đi vào. Nhưng cái váy của tôi mắc một cây đinh và bất chợt giật tôi lại thật mạnh đúng lúc tôi vừa đi vào." Poirot quỳ xuống xem xét cây đinh. Trên đó có một sợi chỉ tuyết màu đỏ tía. Ông ngước lên nhìn, gật đầu rồi nói với vẻ nghiêm trọng: "Cái đinh đó, lại Đức Mẹ Maria đã cứu mạng cô đấy." Giám sát Sutton ngơ ngác hỏi: "Nghe đây, tất cả chuyện này là nghĩa lý gì?" Pila nói: "Ai đó muốn giết hại tôi." Cô gật gật đầu rất nhiều lần. Giám sát Sutton liếc nhìn lên cánh cửa rồi nói: "Cái bẫy treo ở đầu cửa, một cái bẫy treo đầu cửa kiểu cũ, và mục đích của nó là để giết người. Đấy là án mạng thứ nhì được mưu tính trong ngôi nhà này, nhưng lần này không thành công. Stephen Farr nói giọng khàn khàn. Tạ ơn Chúa vì em được an toàn. Cô gái vùng tay ra với một cử chỉ cầu khẩn như điên dại. Lạy Đức Mẹ Maria, cô kêu lên, tại sao ai đó lại muốn giết tôi? Tôi đã làm gì chứ? Poirot nói thật chậm. Cô nên hỏi cô gái à, tôi đã biết cái gì chứ? Cô đăm đăm nhìn ông. Biết à, tôi có biết cái gì đâu. Cô sai lầm ở chỗ đó. Hãy cho tôi biết, cô Pila, cô đang ở đâu lúc xảy ra án mạng, không phải ở trong phòng này. Tôi ở đây mà, tôi đã nói với ông rồi còn gì. Giám sát Sực Đình nói với giọng nhẹ nhàng lừa phỉnh. Phải, nhưng cô đã không khai thật khi nói như thế. Cô đã nghe thấy tiếng thét của ông ngoại cô. Hẳn cô không thể nghe thấy nếu đang ở trong phòng này. Hôm qua, ông Poirot và tôi đã trắc nghiệm rồi. Ôi, Pila nín thở. Poirot nói, cô đang ở đâu đó rất gần phòng ông ấy. Tôi sẽ cho cô biết tôi nghĩ cô đã ở đâu, thưa cô. Cô ở trong hốc tường, có những bức tượng gần sát cửa phòng của ông ngoại cô. Cô gái giật mình nói, ôi, sao ông biết? Poirot cười tủm tỉm. Ông Pha đã nhìn thấy cô ở đó. Stephen cắt. Tôi đâu có thấy đâu. Một điều hoàn toàn bịa đặt. Poirot nói. Xin ông tha lỗi cho ông Pha. Nhưng quả ông có nhìn thấy cô ấy. Hãy nhớ lại cảm tưởng của ông khi thấy ba bức tượng ở trong hốc tường đó. Không phải là hai. Đêm đó chỉ có một người mặc váy màu trắng là cô đây. Cô ấy là bóng dáng màu trắng thứ ba mà ông nhìn thấy. Là vậy đó, không phải thế sao? Lưỡng lự một lát rồi Pila mới trả lời. Phải, đúng vậy. Poirot dịu dàng bảo. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật đi. Tại sao cô lại ở đó? Cô gái kể. Tôi rời khỏi phòng khách sau bữa ăn tối và tính đi gặp ông ngoại. Tôi nghĩ ông ấy sẽ vui lòng. Nhưng lúc rẽ sang hành lang, tôi lại thấy còn có ai đó đang ở nơi cửa phòng ông ấy. Tôi không muốn bị nhìn thấy vì biết ông ngoại đã nói không muốn gặp bất cứ ai tối hôm đó. Tôi lèn vào hốc tường để ngừa trường hợp người ở cửa phòng quay người lại. Sau đó, bất thình lình tôi nghe thấy có tiếng vô cùng kinh khiếp. Bàn ghế, cô phẩy tay, mọi thứ rơi xuống loàng xoàng. Tôi không nhúc nhích, không biết tại sao nữa, tôi đã khiếp sợ. Sau đó, có một tiếng thét kinh hoàng. Cô làm dấu thánh giá. Và tim tôi ngừng đập. Rồi tôi nói, ai đó đã chết rồi. Sau đó thì sao? Rồi sau đó nhiều người bắt đầu chạy băng qua hành lang tới nơi. Và từ cuối hành lang tôi đi ra nhập bọn với họ. Sực Đình hỏi thật gay gắt. Cô không khai gì cả khi chúng tôi tới thẩm vấn cô lần đầu tiên. Tại sao cô lại không nói? Pila lắc đầu đáp với vẻ khôn ngoan từng trải. Không tốt lành gì khi nói quá nhiều với cảnh sát. Các ông hiểu cho. Tôi nghĩ nếu nói mình ở gần đó, các ông có thể tưởng tôi đã giết ông ấy. Vì vậy tôi đang khai ở trong phòng mình. Sắc Đần gắt. Nếu cô cứ cố ý nói dối, rốt cuộc buộc lòng phải đưa cô vào diện tình nghi đấy. Stephen Farr hỏi. Sao thế, Pila? Sao ư? Em thấy ai đứng ngoài cửa khi rẽ qua hành lang? Nói ra đi. Sắc Đần bảo. Phải đấy, nói cho chúng tôi biết đi. Cô gái ngần ngừ do dự một lúc. Mắt cô mở to rồi khép lại. Cô đáp chậm rãi. Tôi không biết là ai nữa. Ánh sáng quá lờ mờ không thấy rõ. Nhưng đó là một phụ nữ. Chương 5. Giám sát sực đình nhìn quanh một vòng những gương mặt với vẻ gần như là phát cáu chưa để lộ ra. Anh nói: "Chuyện này rất bất quy tắc, ông Poirot à." Poirot nói: "Đây là một ý kiến nho nhỏ của tôi. Tôi mong muốn chia sẻ với mọi người những hiểu biết vừa thu thập được. Sau đó, tôi sẽ mời họ cộng tác và như vậy sẽ tìm ra sự thật." Sực đình khẽ thì thào theo hơi thở. "Trò khỉ." Anh dựa lưng ra ghế, Poirot nói: "Để mở đầu, có lẽ anh cần yêu cầu ông Pha giải thích một chuyện." Miệng Sực đình mím chặt. "Lẽ ra tôi sẽ chọn một thời điểm ít đông người hơn," anh nói. "Tuy nhiên tôi không phản đối." Anh trao tờ điện tín cho Stephen Pha. "Bây giờ, ông Pha, vì ông đã xưng tên mình, có lẽ ông có thể giải thích cái này." Stephen Pha cầm tờ giấy, nhướng mày lên. Anh chậm rãi đọc lớn tiếng. Sau đó, khẽ gật đầu một cái, anh trả tờ giấy lại cho sĩ quan giám sát. "Phải," anh nói. "Cũng khá chết tiệt, phải không?" Sắc đình hỏi. "Đấy là tất cả những gì ông có thể nói hay sao? Ông hiểu hết sức rõ ràng. Ông không hề bị ép buộc phải khai ra." Stephen Pha ngắt ngang. "Ông không cần phải cảnh cáo tôi đâu, thưa ông giám sát. Tôi có thể thấy lời cảnh cáo ấy đang run lên trên lưỡi của ông đấy." "Được, tôi sẽ cho ông một lời giải thích. Chẳng hay ho lắm, nhưng đó là sự thật." Anh tạm dừng lại rồi bắt đầu giải thích. "Tôi không phải là con trai của ông Ebenezer Pha. Nhưng tôi biết cả bố lẫn con trai nhà đó hết sức rõ ràng. Bây giờ xin thử đặt mình vào vị trí của tôi. Nhân tiện, xin nói rõ, tên tôi là Stephen Grant. Tôi đến xứ sở này lần đầu tiên trong đời mình. Tôi đã thất vọng. Cảnh vật và con người đều có vẻ buồn tẻ và không có sức sống. Sau đó tôi đi du lịch bằng tàu lửa và gặp một cô gái. Tôi phải nói thẳng là tôi mê tít cô ấy. Cô ấy là cô bé đáng yêu nhất và bất ngờ nhất trên đời. Tôi đã trò chuyện một lúc với cô ấy trên tàu lửa và quyết định ngay lúc ấy, ngay tại đó, mình sẽ không rời mắt khỏi cô ấy. Trong lúc đang rời khỏi toa tàu, tôi thoáng thấy cái nhãn trên vali của cô. Tên cô ấy không có ý nghĩa gì với tôi, nhưng địa chỉ cô đi đến lại có ý nghĩa. Tôi từng nghe nói đến trang viên Goston và biết tất cả về ông chủ của nó. Ông ta một thời từng là đối tác của ông Pha, và ông lão này thường xuyên kể về ông ta và cá tính của ông ta như thế nào. À, tôi nảy ra ý định đến trang viên này và giả làm con trai của lão F.A. Cậu ta đã chết như tờ điện tín này nói cách đây 2 năm rồi. Nhưng tôi nhớ lão F nói từ đó đến nay đã nhiều năm mà chưa hề nghe tin tức gì về ông Simon Lee cả. Và tôi cho rằng ông Lee chưa biết về cái chết của con trai lão F. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy đáng để thử." Sực đình nói. "Thế nhưng ông không làm thử ngay lập tức. Ông lưu trú 2 ngày tại khách sạn King Arms ở Atlasfield." "Tôi đã suy đi nghĩ lại mãi có nên thử hay không. Sau cùng tôi quyết định làm thử. Nó lôi cuốn tôi như một cuộc phiêu lưu nhỏ nhỏ. À, tác động như một thứ bùa mê ấy. Ông già chào đón tôi một cách hết sức thân thiện và ngay lập tức mời tôi đến lưu trú trong nhà này. Tôi đã nhận lời. Là thế đấy, thưa ông giám sát. Đó là lời giải thích của tôi. Nếu không hình dung ra, xin ông hồi tưởng lại cái thời còn đi tán tỉnh của mình và thử xem có phải ông không nhớ đến một điều dại dột nho nhỏ mà mình từng ham mê lúc ấy hay không. Còn về tên thật của tôi, như tôi vừa nói, đó là Stephen Grant. Ông có thể đánh điện đến Nam Phi và kiểm tra về tôi. Nhưng tôi xin cho ông biết điều này. Ông sẽ thấy tôi là một công dân cực kỳ đứng đắn đàng hoàng. Tôi không phải là kẻ lừa đảo hay kẻ cắp đồ kim hoàn đâu ạ." Poirot nhẹ nhàng nói. "Tôi chưa bao giờ tin ông là người như vậy." Giám sát Sheldon vuốt ve quai hàm vẻ cảnh giác rồi nói. tôi sẽ phải kiểm tra lại câu chuyện ấy. Điều tôi muốn biết là thế này. Sao ông không thú nhận hết sau án mạng thay vì nói với chúng tôi một loạt những lời dối trá? Stephen đáp với vẻ thành thật để vuốt giận. Bởi vì tôi là một thằng khờ. Tôi tưởng làm thế có thể thoát nạn. Tôi nghĩ có vẻ mờ ám nếu như thú nhận mình đến đây với một cái tên giả. Giá như không hoàn toàn ngốc nghếch, hẳn tôi sẽ nhận ra nhất định ông sẽ đánh điện đến Joburg. Sutton nói. À này, ông Pha, Grant, không phải tôi không tin câu chuyện của ông đâu. Nó sẽ được chứng thực hay không, rồi sẽ sớm biết rõ thôi. Anh ngó sang Poirot, có ý dò hỏi. Ông này nói. Tôi nghĩ cô Estravados có điều gì đó cần nói. Mặt Pila trở nên trắng bệch. Cô nói với giọng hụt hơi. Đúng vậy. Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ cho các ông biết, nhưng vì bà Lydia và vì món tiền đó nên phải nói ra thôi. Tôi tới đây giả đò để lừa phỉnh và đóng kịch. Thật vui. Nhưng khi bà Lydia nói món tiền đó là của tôi và đó chỉ là lẽ công bằng thì lại khác hẳn. Chẳng còn gì vui nữa. Afri hỏi cô với vẻ mặt bối rối. Cậu không hiểu, cháu ơi, cháu đang nói gì thế? Pila trả lời. Ông tưởng tôi là Pila Estravados, cháu gái của ông hả? Không phải vậy đâu. Pila đã bị giết chết khi tôi cùng đi du lịch với cô ấy trên một chiếc xe hơi ở Tây Ban Nha. Một trái bom rớt trúng xe và cô ấy bị chết, nhưng tôi không hề hấn gì. Tôi không quen thân với cô ấy nhiều lắm, nhưng cô ấy từng kể cho tôi nghe tất cả về bản thân mình. Chuyện ông ngoại cô ấy gọi cô ấy tới anh như thế nào và ông ấy rất giàu có. Còn tôi thì hoàn toàn không có tiền, không biết phải đi đâu và làm gì nữa. Rồi bất chợt tôi nghĩ tại sao mình không cầm lấy hộ chiếu của Pila, đi tới anh và trở nên rất giàu có. Mặt cô ta sáng lên với nụ cười chợt rộng mở. Ôi, thật vui thú khi tự hỏi liệu mình có thể ra đi với tấm hộ chiếu đó hay không. Mặt chúng tôi trên tấm hình hao hao giống nhau. Nhưng khi người ta muốn coi hộ chiếu ở đây, tôi đã mở cửa sổ quăng nó ra ngoài rồi chạy xuống lấy và sau đó bôi một chút xíu đất lên gương mặt. Vì ở một thanh chắn kiểm tra khi đi du lịch thì họ nhìn không sát lắm, nhưng ở đây người ta có thể. Avrily tức giận hỏi. Ý cô muốn nói cô đã tự giới thiệu với ba tôi. Cô là cháu ngoại của ông ấy và lợi dụng tình cảm của ông ấy đối với cô sao? Cô gái gật đầu nói với vẻ tự mãn. Phải, tôi đã thấy ngay tức khắc có thể làm cho ông ấy rất thích tôi. Charlie bùng nổ, thật nhố nhăng. Anh ta lắp bắp, đồ tội phạm, cố lấy tiền bằng những hành vi giả dối. Harry Lee nói, cô ấy đâu có lấy tiền của ông. Ông trai già à. Pila này, tôi về phe cô đó. Tôi phục cô sát đất vì hành vi táo bạo của cô. Và tạ ơn Chúa tôi không còn là cậu của cô nữa. Điều ấy cho tôi tự do hành động hơn. Pila nói với Poirot. Ông đã biết rồi sao? Biết lúc nào vậy hả? Cô gái ơi, nếu từng nghiên cứu định luật Mendel, cô sẽ biết hai người mắt xanh không thể nào có một đứa con mắt nâu. Tôi chắc chắn bà mẹ là một quý bà tiết hạnh và hết sức đàng hoàng. Từ đó suy ra cô hoàn toàn không phải là Pila Estravados. Lúc cô giở trò với tấm hộ chiếu, tôi hoàn toàn tin chắc điều đó. Chuyện đó thật khéo léo, nhưng cô hiểu cho, không khéo léo lắm đâu. Giám sát Sutton nói có vẻ khó chịu. Toàn bộ sự việc cũng không khôn khéo cho lắm. Ngó anh ta lòm lòm, cô gái nói. Tôi không hiểu. Sutton nói, cô vừa kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, nhưng chắc vẫn còn khá nhiều điều cô chưa kể đấy. Stephen nói, ông để cho cô ấy được yên đi. Chẳng thèm để ý, giám sát Sutton nói tiếp. Cô vừa kể với chúng tôi đã lên phòng ông ngoại mình sau bữa ăn tối. Cô nói đấy là một cơn bốc đồng. Tôi sẽ gợi ý một câu chuyện khác. Chính cô đã trộm kim cương. Cô mần mê chúng trong tay, rồi có lẽ thừa lúc ông già không để ý, cô cuỗm luôn chứ không trả chúng về chỗ cũ trong két sắt. Khi phát hiện những hòn đá bị mất, ông ta hiểu ngay lập tức chỉ có hai người có thể lấy chúng. Một người là Horbury. Có thể anh ta biết được dãy số mật mã đã mò vào trộm cắp trong đêm. Người kia là cô. À, ông Lee, ngay lập tức tìm biện pháp để xử lý. Ông gọi điện cho tôi và bảo tôi đến gặp ông. Sau đấy ông nhắn cô đến gặp ông ta ngay sau bữa tối. Cô đã làm như thế và ông ta buộc tội cô trộm cắp. Cô chối tội. Ông ta đã ép cô phải chịu trách nhiệm. Tôi không biết điều gì đã xảy ra kế tiếp. Có lẽ ông ta tình cờ biết được chuyện cô không phải là cháu ngoại của mình, mà là một tên trộm chuyên nghiệp bé nhỏ khôn lanh. Dù sao đi nữa, trò chơi cũng đã kết thúc. Việc bị lộ tẩy đã hiện lù lù ra trước mắt, và cô cắt cổ ông ta bằng một con dao. Có cuộc vật lộn và ông ta thét lên. Cô vội vàng ra khỏi phòng, vặn chìa khóa từ bên ngoài và sau đấy biết mình không thể nào trốn thoát. Trước khi những người khác đến nơi, cô lèn vào hốc tường cạnh những bức tường. Pila kêu ré lên. Không đúng sự thật, không đúng sự thật. Tôi không ăn cắp kim cương, tôi không giết ông ấy. Tôi xin thề trước Đức Mẹ Đồng Trinh đó. Sheldon nói thật gay gắt. Thế thì ai đã làm chứ? Cô nói trông thấy một bóng dáng đứng bên ngoài cửa phòng ông Lee. Theo câu chuyện của cô, thì người ấy hẳn là kẻ giết người. Chẳng có ai khác đi ngang qua hốc tường. Nhưng chúng tôi chỉ có lời khai của cô cho rằng có một bóng dáng ở đấy, thế thôi. Nói cách khác, cô đã bịa ra chuyện ấy để giải tội cho mình. George Lee sừng sộ. Tất nhiên là nó có tội rồi. Như thế cũng đủ làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi vẫn luôn nói một người ngoài đã giết ba tôi mà. Thật vớ vẩn lố bịch khi làm ra vẻ như một người trong gia đình ông ấy đã làm một chuyện như thế. Điều ấy không hợp với lẽ tự nhiên. Cục cựa trên ghế của mình, Poirot, nói. Tôi không đồng ý với ông. Khi xem xét tính cách của ông Simon Lee, chuyện đó xảy ra rất hợp với lẽ tự nhiên. Hả? Quai hàm trễ xuống, George nhìn Poirot chòng chọc. Poirot nói tiếp. Và theo ý kiến của tôi, đúng cái chuyện đó đã xảy ra. Ông Simon Lee đã bị chính cốt nhục của mình giết chết vì một lý do mà hình như đối với kẻ giết người là rất chính đáng và có quyền làm thế. George kêu lên. Một người trong chúng tôi sao? Tôi phủ nhận. Poirot ngắt ngang, giọng rắn đanh như thép. Có một tình thế chống lại mỗi người ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ông George à? Với tình thế chống lại ông. Ông chẳng hề yêu thương cha mình. Ông giữ mối quan hệ tốt với ông ấy vì tiền. Vào ngày ông ấy mất, ông đã đe dọa cắt giảm trợ cấp cho ông. Ông biết khi ông ấy chết, có lẽ ông sẽ được thừa kế một số tiền rất lớn. Động cơ là ở đó. Sau bữa ăn tối như ông nói, ông đã đi gọi điện thoại. Ông quả có gọi điện, nhưng cuộc gọi chỉ kéo dài có 5 phút. Sau đó, ông có thể dễ dàng đi tới phòng của cha mình, bàn chuyện phiếm với ông ta rồi tấn công và giết chết ông ấy. Ông đã rời khỏi phòng và vặn chìa khóa từ bên ngoài vì hy vọng vụ việc sẽ được gán cho một kẻ treo tường khoét vách về đêm. Trong lúc hoảng sợ, ông đã bỏ sót việc kiểm tra cho chắc chắn các cửa sổ mở ra hoàn toàn để ủng hộ giả thuyết trộm đêm. Điều đó thật là ngu dại, nhưng xin ông thứ lỗi vì tôi nói như vậy. Ông là một người khá ngu dại. Tuy nhiên, Poirot nói tiếp sau một khoảnh khắc tạm dừng. Trong lúc George cố nói nhưng không thốt nên lời. Nhiều kẻ ngu dại là tội phạm. Ông quay sang nhìn Magdalene. Quý bà đây cũng có động cơ phạm tội. Chắc là bà ấy đang mắc nợ. Và giọng điệu của cha ông khi nhận xét điều gì đó có thể làm cho bà ấy khó chịu. Bà ấy cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm. Bà ấy đi gọi điện thoại nhưng đã không gọi. Và chúng tôi chỉ có lời của bà ấy khai quả thật đã làm gì. Ông tạm dừng. Rồi đến ông David Lee. Chúng tôi từng nghe nói không phải một lần mà nhiều lần về tính hay thù hằn và ký ức lâu dài luôn đi với huyết thống họ Lee. Ông đã không quên hay tha thứ cách cha mình đối xử với mẹ. Một lời chế nhạo cuối cùng hướng về phu nhân quá cố có thể là giọt nước tràn ly. Ông David được cho là đang đánh đàn piano trong lúc xảy ra án mạng, do trùng hợp ngẫu nhiên ông ấy đang chơi bài Death March. Nhưng giả sử một người nào khác đang chơi bài đó, người nào đó biết ông sẽ làm gì và tán thành hành động của ông thì sao? Hugh Daly nói thật bình thản. Đấy là một gợi ý bỉ ổi. Poirot quay sang cô ta. Tôi xin cho bà một gợi ý nữa, Madame. Chính bà đã tự tay làm việc đó. Chính bà đã lén lút lên lầu để xử tội một người đàn ông mà bà xem là kẻ không thể nào tha thứ. Bà là một trong những người, thưa bà, khi giận dữ có thể rất khủng khiếp. Hilda nói, tôi không giết ông ta. Giám sát Sugden nói rõ ràng. Ông Poirot hoàn toàn đúng. Có thể có tình huống chống lại mọi người ngoại trừ ông Avrili, ông Harry Lee và bà Avrili. Poirot nhã nhặn. Ngay cả ba người đó tôi cũng không loại trừ. Anh sĩ quan giám sát phản đối. Ôi, thôi nào ông Poirot. Lydia hỏi. Và tình huống chống lại tôi là gì thế thưa ông Poirot? Cô hơi mỉm cười trong khi nói, lông mày nhướng lên có ý mỉa mai. Poirot khẽ gật đầu rồi nói. Động cơ của bà, thưa Madame, tôi xin bỏ qua. Nó đã đủ hiển nhiên rồi. Về phần còn lại, tối qua bà mặc váy dài bằng vải taffeta, bóng loáng có hoa văn rất đặc biệt với một tấm áo choàng. Tôi xin nhắc bà chuyện quản gia Jessilian bị cận thị. Những vật cách một quãng xa thật lờ mờ và mơ hồ đối với ông ấy. Tôi cũng xin chỉ ra phòng khách. Nhà bà rất lớn và được chiếu sáng bằng đèn có chụp che bóng rất nhiều. Vào đêm đó, chừng 1-2 phút trước khi có nghe thấy tiếng kêu la, quản gia vào phòng khách để lấy đi những tách cà phê. Ông thấy bà, nhưng ông ta tưởng đang ở trong một tư thế quen thuộc cạnh cửa sổ đằng xa, bị tấm màn dày cộm che khuất một nửa. Lydia nói, ông ta quả có thấy tôi kia mà. Poirot nói tiếp, tôi xin gợi ý có khả năng cái mà quản gia nhìn thấy là tấm áo choàng bên ngoài váy dài của bà được sắp đặt để lộ ra cạnh tấm màn cửa sổ như thể chính bà đang đứng đó vậy. Lydia nói, thì tôi đang đứng đấy mà. Afri hỏi, sao ông lại dám gợi ý? Harry ngắt lời anh. Cứ để ông ấy nói tiếp, Afri. Kế tiếp đến lượt chúng ta đó. Ông gợi ý Afri thân mến đã giết người cha yêu quý của mình như thế nào? Vì cả hai chúng tôi cùng đang ở trong phòng ăn vào lúc ấy. Poirot cười tươi, ngó anh ta rồi nói. Chuyện đó rất đơn giản. Một chứng cứ ngoại phạm đạt được có hiệu lực một cách khiển cưỡng. Ông và anh của ông không hòa thuận nhau. Điều đó được biết rất rõ. Ông công khai chế nhạo ông ấy. Ông ấy không hề có một lời tốt đẹp nào để nói với ông. Nhưng giả sử tất cả chuyện đó là một phần của một âm mưu rất khôn khéo. Giả sử Afri chán ngấy khi phải luôn túc trực bên cạnh một người giao việc hay sách nhiễu. Giả sử ông và ông ấy đã liên kết với nhau cách đây ít lâu. Kế hoạch của các ông đã được đề ra. Ông trở về. Afri lộ vẻ bất bình vì sự có mặt của ông. Ông ấy tỏ ra ghen ghét ông. Ông khinh bỉ ông ấy ra mặt. Rồi đến cái đêm xảy ra án mạng mà các ông đã cùng nhau bày mưu tính kế quá khôn khéo. Một người trong các ông ở lại trong phòng ăn, nói chuyện và có lẽ đã lớn tiếng cãi vã. Như thế, có hai người đang ở đó. Người kia thì lên lầu và gây án. Afri bật đứng thẳng dậy. Ông là đồ quỷ quái. Anh nói với giọng không rõ ràng, rành mạch. Ngó Poirot trần trần, giật đình hỏi, có phải ông thật sự muốn nói? Poirot nói với giọng chợt có vẻ uy nghiêm. Tôi vừa phải trình bày cho các vị những khả năng. Đây là những chuyện có thể xảy ra. Chuyện nào quả thật đã xảy ra, ta chỉ có thể nói ra bằng cách đi từ vẻ bề ngoài đến thực tại ở bên trong. Ông tạm dừng, rồi sau đó nói chậm chậm. Như trước đây tôi đã nói, ta phải trở về với tính cách của chính ông Simon Lee. Chương 6. Có một khoảng khắc tạm dừng. Thật kỳ lạ. Tất cả căm phẫn và oán giận đã tiêu tan hết. Hercule Poirot đã khiến những người nghe ông nói say mê tính cách của ông. Họ say sưa theo dõi trong khi ông bắt đầu nói rất chậm rãi. Tất cả đều ở đó, các vị hiểu cho. Người đã khuất là tiêu điểm và là trung tâm của điều bí ẩn ấy. Ta phải dò sâu vào trong trái tim và tâm trí của ông già đó để xem tìm thấy cái gì. Bởi một người không sống rồi chết đi một mình. Cái mà ông ta có được, ông truyền lại cho những người nối dõi. Ông ta có gì để truyền lại cho các con trai và con gái? Trước tiên là niềm kiêu hãnh. Một niềm kiêu hãnh trong lòng ông già đã bị nỗi thất vọng với các con mình đánh bại. Sau đó có đặc tính nhẫn nại. Chúng tôi đã nghe kể lại ông Simon Lee từng kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm trời để trả thù kẻ nào đó đã gây cho ông một tổn thương. Chúng tôi thấy khía cạnh đó của tính khí ông ta được người con trai có khuôn mặt ít giống ông ta nhất thừa hưởng. David cũng có thể nhớ và tiếp tục nuôi mối bất bình qua nhiều năm dài. Về khuôn mặt, Harvey Lee là người con duy nhất giống ông như đúc. Sự giống nhau đó hết sức nổi bật khi chúng tôi xem xét bức chân dung của ông già lúc còn thanh niên. Cũng có cái mũi khoằm với cái sống mũi cao như thế. Cũng quai hàm dài sắc cạnh, cũng tư thế ngửa ra đằng sau của cái đầu đó. Tôi còn nghĩ Harry thừa kế nhiều phong cách riêng của cha mình, chẳng hạn như thói quen ngửa cổ mà cười, và một thói quen nữa là lấy ngón tay quệt dọc theo quai hàm. Mang tất cả những điều này trong tâm trí và tin chắc án mạng do một người có quan hệ gần gũi với người chết gây ra, nên tôi nghiên cứu gia đình theo quan điểm tâm lý học. Tức là tôi cố gắng định rõ người nào trong bọn họ về tâm lý có khả năng là tội phạm. Và theo phán đoán của tôi, chỉ có hai người có đủ khả năng về phương diện ấy. Đó là Avery Lee và Hilda Lee, vợ của David. Bản thân David thì tôi loại bỏ vì không thể là kẻ giết người. Tôi không nghĩ một người có tính đa cảm tinh tế như ông ấy lại có thể đối mặt với cành máu đổ ra từ trong cổ họng bị cắt đứt đâu. George và vợ ông ta tôi cũng loại ra y như thế. Dù họ có ham muốn cái gì cũng vậy, tôi không nghĩ họ có tính khí để làm việc liều lĩnh. Cả hai đều có tính thận trọng thiết yếu. Bà Avery Lee thì tôi cảm thấy chắc chắn hoàn toàn không có khả năng làm một hành vi bạo lực. Bản tính bà ta hay mỉa mai châm biếm quá mức. Về Harry Lee thì tôi khá phần vân. Anh ta có một khía cạnh hung hăng thô lỗ nhất định, nhưng tôi gần như chắc chắn mặc dù hay lừa bịp và khoe khoang ầm ĩ, nhưng anh ta chủ yếu là một người nhu nhược. Bây giờ tôi biết điều đó cũng là ý kiến của cha anh ta. Ông già nói, Harry cũng không xứng đáng hơn những người còn lại. Như vậy còn trừ lại cho tôi hai người mà tôi vừa nhắc tới. Avery Lee là một người có thể hết sức tận tụy trung thành không mang tới bản thân. Ông ấy là một người đàn ông tự kiềm chế và để cho bản thân lệ thuộc vào ý chí của một người khác trong bao nhiêu năm. Vẫn luôn có khả năng trong những điều kiện này, chuyện gì đó sẽ nổ ra. Hơn nữa, có thể ông ta hoàn toàn có khả năng nuôi một ác cảm bí mật đối với cha mình. Ác cảm đó có thể đã dần dần tăng thêm sức mạnh tuy không bao giờ biểu lộ bằng bất cứ cách nào. Đó là những người thầm lặng nhất và hiền lành nhất có khả năng thường xuyên làm một hành vi bạo lực đột xuất nhất và bất ngờ nhất. Vì lý do sự kiềm chế của họ bị nổ tung và hoàn toàn nổ tung. Người mà tôi xem là có khả năng phạm tội ác kia là Hilda Lee. Bà ta là loại cá nhân có khả năng khi gặp dịp sẽ tự tay mình thực thi công lý, mặc dù không bao giờ thông qua một động cơ cá nhân ích kỷ. Những người như thế thường phán xét và còn xử tội nữa. Nhiều nhân vật trong kinh cựu ước thuộc tuýp người này, chẳng hạn như Jay và Judith. Jay, vợ của Harper, đã dùng một cái cọc cắm xuyên qua thái dương của Sisera khi hắn đang ngủ. Sisera là kẻ cầm đầu đội quân của Canaan, một phần đất của xứ Palestine cổ xưa ở bờ tây sông Jordan. Và bây giờ đã nói tới đây rồi. Tôi xin xem xét hoàn cảnh của trích tội ác này. Và điều đầu tiên nổi lên đập vào mắt ta khiến ta phải kinh ngạc như vậy đó là những điều kiện lạ thường trong tội ác ấy đã diễn ra. Xin hồi tưởng lại căn phòng đó, nơi ông Simon Lee nằm chết. Nếu như các vị còn nhớ, đã có cả một cái bàn nặng lẫn một cái ghế nặng bị lật nhào, một cây đèn, đồ sành sứ, những cây lý vân vân. Nhưng cái ghế và là cái bàn đặc biệt đáng kinh ngạc. Chúng đều bằng gỗ sái ngựa rắn chắc. Thật khó hiểu làm sao mà bất kỳ cuộc vật lộn nào giữa ông già yếu đuối đó và đối thủ của ông lại có thể đưa tới kết quả có nhiều đồ đạc rắn chắc bị lật nhào và đổ sập xuống như vậy. Toàn bộ sự việc hình như không có thật. Tuy nhiên, chắc chắn không ai tỉnh táo mà lại dàn dựng một hậu quả như thế nếu như chuyện đó không thật sự xảy ra. Trừ phi có khả năng ông già đã bị một gã đàn ông cường tráng giết chết và theo ý kiến đã phải gợi ra thì kẻ tấn công là một phụ nữ hay người nào đó có thể chất yếu đuối. Nhưng một ý kiến như thế cực kỳ không có sức thuyết phục bởi vì tiếng ầm ĩ của đồ đạc sẽ báo động cho mọi người. Và do đó kẻ sát nhân có rất ít thời gian để ra ngoài. Chắc chắn sẽ có lợi cho bất cứ ai khi cắt cổ ông Simon Lee. Càng im lặng, càng tốt. Một điểm lạ thường nữa là việc vặn chìa khóa trong ổ khóa từ bên ngoài. Một lần nữa hình như không có lý do gì để tiến hành như vậy cả. Không thể nào gợi ý là tự tử, vì không có điều gì trong chính cái chết phù hợp với việc tự tử cả. Không thể nào gợi ý việc trốn thoát qua cửa sổ, bởi những cửa sổ đó đã được sắp đặt để không thể nào trốn thoát theo lối đó. Hơn nữa, lại là một lần nữa sự việc có dính với thời gian. Thời gian chắc hẳn quý giá đối với kẻ giết người. Có một chuyện không hiểu nổi nữa. Một miếng cao su cắt ra từ túi xốp của ông chủ và một cái nút gỗ nhỏ mà giám sát Sutton đã đưa cho tôi xem. Những vật này được một trong những người vào phòng trước tiên lượm lên từ sàn phòng. Lại một lần nữa, những vật này chẳng có ý nghĩa gì hết. Đích xác chúng hoàn toàn không nói lên bất cứ điều gì. Thế nhưng chúng đã ở đó. Các vị thấy đó, tội ác này đang dần dần trở nên khó hiểu hơn. Nó không có trình tự, không có phương pháp. Cuối cùng, nó chẳng hề hợp lý. Và bây giờ ta nói đến chuyện còn khó hiểu hơn nữa. Giám sát Sutton được người đã khuất cho gọi tới. Một vụ cướp được trình báo với ông ấy và ông ấy được yêu cầu quay trở lại một tiếng rưỡi sau đó. Tại sao? Nếu vì ông Simon Lee tình nghi cháu ngoại của mình hay thành viên nào khác trong gia đình, tại sao ông ấy không yêu cầu giám sát Sutton chờ đợi ở dưới nhà trong lúc ông ta nói chuyện? Và thẳng thắn với những kẻ bị tình nghi chứ? Với viên giám sát cảnh sát hiện diện trong nhà, cái đòn bẩy của ông ấy đối với những kẻ có tội hẳn sẽ mạnh hơn nhiều. Vậy bây giờ ta nói tới vấn đề chẳng những cách hành xử của kẻ giết người rất lạ lùng, mà cách hành xử của ông già cũng lạ thường nữa. Và tôi tự nhủ, chuyện này hoàn toàn sai rồi. Tại sao? Vì ta đang nhìn nó từ góc độ sai lầm. Ta đang nhìn nó từ góc độ mà sát nhân muốn ta nhìn thấy. Ta có ba điều không có ý nghĩa. Cuộc vật lộn, chuyện vặn chìa khóa và miếng cao su bị cắt ra. Nhưng phải có cách nhìn nào đó đối với ba điều ấy làm cho chúng có ý nghĩa. Rồi tôi chút hết ra cho đầu óc trống rỗng, quên đi hoàn cảnh xảy ra tội ác và xem xét theo giá trị riêng của chúng. Tôi nói, cuộc vật lộn, chuyện đó thường gợi ra điều gì? Bạo lực, đổ vỡ, tiếng ầm ĩ. Chìa khóa thì sao? Tại sao lại là vặn chìa khóa, để không cho ai vào? Nhưng chìa khóa không ngăn được việc đó vì cánh cửa đã bị phá sập gần như ngay lập tức. Để giữ cho ai đó không vào, để giữ cho ai đó không ra. Một miếng cao su bị cắt ra. Tôi tự nhủ, một miếng nhỏ xíu từ túi xốp là một miếng nhỏ xíu từ túi xốp và chỉ có vậy thôi. Vậy các vị sẽ nói chẳng có gì ở đó cả. Vậy nhưng điều đó chính xác không đúng, vì vẫn còn lại ba ấn tượng. Tiếng ồn, sự cách ly, trống rỗng. Chúng có phù hợp với người nào trong hai người có khả năng phạm tội mà tôi vừa nêu ra hay không? Không, không phù hợp. Đối với cả Avery lẫn Hilda Lee, hẳn một án mạng lặng lẽ sẽ vô cùng đáng ưa thích hơn. Việc lãng phí thời gian để khóa cửa từ bên ngoài là vô lý, và miếng nhỏ xíu từ một túi xốp một lần nữa lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Vậy nhưng tôi lại có cảm giác rất mạnh mẽ rằng chẳng có gì vô lý trong tội ác này, mà trái lại nó đã được bày mưu thật khôn khéo và thực hiện thật đáng khâm phục, tức là trên thực tế đã thành công. Vì vậy mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa. Rồi sau đó khi xem xét kỹ vụ việc một lần nữa, tôi đã có được tia sáng le lói đầu tiên. Máu. Có quá nhiều máu, máu ở khắp nơi. Một đòi hỏi khăng khăng về máu. Máu tươi, ướt, sáng lập loè, nhiều máu lắm, quá nhiều máu. Rồi một ý tưởng thứ nhì đến cùng với điều đó. Đây là một tội ác khát máu, ngập trong máu. Chính máu mủ của ông Simon Lee nổi lên chống lại ông ta. Hercule Poirot nghiêng người về phía trước. Hai manh mối có giá trị lớn nhất trong vụ án này đã được hai người khác nhau thốt ra hoàn toàn không hề có ý thức. Manh mối đầu tiên là khi bà Avery Lee trích dẫn một dòng trong vở kịch của Macbeth. Ai ngờ được ông già lại có quá nhiều máu trong người đến thế. Manh mối thứ nhì là một cụm từ do quản gia Jesse Lian thốt ra. Ông miêu tả mình đã có cảm giác bàng hoàng sửng sốt như thế nào. Và chuyện này chuyện nọ đang xảy ra, hình như đã xảy ra trước đó rồi. Một sự việc rất đơn giản đã làm cho ông ta có cảm giác kỳ lạ ấy. Ông nghe có một tiếng chuông rung ngoài cửa và ra mở cửa cho Harry. Và ngày hôm sau, ông cũng làm việc đó cho Stephen Farr. Vậy tại sao ông ta lại có cảm giác đó? Cứ nhìn Harry Lee và Stephen Farr đi rồi, các vị sẽ hiểu tại sao. Họ giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, mở cửa cho Stephen Farr hệt như mở cửa cho Harry. Cũng gần như có thể chính người đàn ông ấy đang đứng đó. Và sau đó chỉ mới hôm nay thôi, Jesse Dean đã nhắc tới chuyện ông vẫn luôn lẫn lộn giữa người này với người nọ. Chẳng có gì kỳ lạ cả. Stephen Farr có sống mũi cao, thói quen ngửa cổ khi cười. Cái trò lấy ngón trỏ vuốt quai hàm cứ nhìn thật lâu và thật nghiêm túc bước chân dung của chủ nhân thời trai trẻ đi. Rồi các vị chẳng những sẽ thấy Harry Lee, mà còn thấy Stephen Farr nữa. Stephen Farr nhúc nhích, cái ghế của anh ta kêu cọt kẹt. Poirot nói, xin nhớ lại ông Simon Lee đã nổi giận chửi rủa gia đình mình cả một chặng dài. Các vị còn nhớ chứ? Ông ta từng nói mình xin thề đã có những đứa con trai ngoài giá thú tốt hơn. Ta trở lại với tính cách của ông chủ. Ông đã thành công với phụ nữ và làm vợ mình đau lòng. Ông già ấy từng khoe với Pila, có thể có cả một đội cận vệ là con trai của mình, gần cùng như một lứa tuổi. Vì vậy tôi đi tới kết luận này, Simon Lee chẳng những có gia đình hợp pháp trong nhà này, mà còn có một cậu con trai vô thừa nhận mà ông không nhận ra là có dòng máu của mình. Stephen đứng thẳng lên. Poirot nói, đó là lý do thật sự của ông, phải không? Không phải là chuyện tình lãng mạn đẹp đẽ với cô gái ông gặp trên tàu lửa đâu. Ông đã tới đây trước khi gặp cô ấy, để tới xem cha mình là hạng đàn ông nào. Stephen trắng bệch da như xác chết. Anh ta nói với giọng khàn khàn đứt quãng. Phải, tôi vẫn luôn thắc mắc. Đôi khi mẹ tôi có nói về ông ấy. Thắc mắc cứ lớn dần lên thành một nỗi ám ảnh kiểu nào đó với tôi. Phải xem ông ta là người như thế nào. Tôi kiếm chút ít tiền và đã đến anh. Tôi sẽ không để cho ông ấy biết tôi là ai. Tôi giả vờ làm con trai của lão F. Tôi đến đây vì một lý do duy nhất, để gặp người đàn ông làm bố của mình. Giám sát Sutton nói gần như thì thào. Chúa ơi, tôi đã mù mắt rồi. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đã hai lần tôi cứ tưởng ông là ông Harry Lee, rồi sau đấy mới nhận ra là mình nhầm lẫn. Thế nhưng tôi chưa bao giờ đoán ra. Anh quay sang Pila. Là thế đấy, phải không? Cô đã thấy Stephen đứng bên ngoài cánh cửa ấy hở? Tôi còn nhớ cô đã do dự và nhìn ông ta trước khi nói đấy là một phụ nữ. Người mà cô trông thấy chính là Pha và cô không muốn tố cáo anh ta. Có tiếng sột soạt khe khẽ, giọng nói trầm của Hilda cất lên. Không, ông sai rồi. Người cô ấy trông thấy chính là tôi. Poirot hỏi lại. Bà sao, Madame? Phải đó, tôi từng nghĩ như vậy. Hilda đáp thật bình thản. Bản năng tự vệ là một điều thật kỳ lạ. Tôi không tin mình lại có thể hèn nhát đến thế, giữ im lặng chỉ vì tôi lo sợ. Poirot hỏi, bây giờ bà sẽ cho chúng tôi biết chứ? Cô gật đầu. Tôi ở với anh David trong phòng nhạc, anh ấy đang đánh đàn. Tâm trạng anh ấy rất kỳ quặc. Tôi hơi khiếp sợ và cảm nhận rất sâu sắc mình có trách nhiệm vì chính tôi đã khăng khăng bảo anh ấy đến đây. David bắt đầu đánh bài Deadmark và đột nhiên tôi đi đến quyết định. Dù có kỳ quặc thế nào đi nữa, tôi quyết định cả hai chúng tôi sẽ rời khỏi ngay tức khắc, ngày đêm hôm ấy. Tôi lặng lặng ra khỏi phòng nhạc và lên lầu. Tôi định đến gặp ông già Lee và cho ông ta biết hết sức rõ ràng vì sao chúng tôi ra đi. Tôi đi theo hành lang đến phòng ông ta rồi gõ lên cánh cửa. Không có tiếng trả lời, tôi lại gõ lớn tiếng hơn một chút. Vẫn không có ai đáp lại. Sau đấy, tôi thử vặn tay nắm cánh cửa. Cửa đã bị khóa. Rồi sau đấy, trong lúc phần vân đứng đó, tôi nghe có tiếng động bên trong phòng. Cô dừng lại. Các ông sẽ không tin tôi, nhưng đấy là sự thực. Ai đấy đang ở trong ấy, đang tấn công ông Lee. Tôi nghe tiếng bàn ghế bị lật nhào và tiếng thủy tinh và đồ sứ vỡ loãng xoàng. Rồi sau đấy, tôi nghe tiếng kêu la cuối cùng ấy. Nó tắt lịm đi, không còn nghe thấy gì nữa. Và sau đó là sự im lặng. Tôi đứng đờ người ra ở đấy, chẳng thể nào cử động. Rồi sau đấy ông Pha chạy đến và Magdalene cùng tất cả những người khác cũng đến nơi. Rồi ông Pha cùng với Harry bắt đầu phá cửa. Nó sập xuống và chúng tôi trông thấy bên trong gian phòng. Và chẳng có ai cả ngoài ông Lee đang nằm chết trong cả vũng máu ấy. Giọng cất cao hơn, Hilda la lên. Chẳng có ai khác ở đấy, chẳng có ai cả, các ông hiểu cho. Và chẳng có ai ra khỏi gian phòng. Chương 7. Hít vào một hơi thật sâu, giám sát Sutton nói. Hoặc là tôi đang phát điên, hoặc là tất cả những người khác cũng bị điên mất rồi. Điều bà vừa mới nói, thưa bà Lee, đúng là hoàn toàn không thể nào xảy ra. Thật là điên rồ. Hilda Lee la lên. Tôi nói, đã nghe họ đánh nhau trong đấy, và nghe thấy ông già thét lên khi bị cắt cổ họng. Nhưng chẳng có ai đi ra, và chẳng có ai ở trong phòng cả. Hercule Poirot nói. Và suốt thời gian qua, bà lại không nói gì hết. Mặt Hilda Lee trắng bệch, nhưng cô vẫn nói thật điềm tĩnh. Không nói, bởi vì nếu tôi kể cho các ông chuyện đã xảy ra, thì chỉ có một điều các ông có thể nói hay nghĩ là tôi đã giết ông ta. Poirot lắc đầu nói, không phải vậy, bà không giết ông ta, chính con trai ông ta đã giết. Stephen Pha nói, xin thề trước Chúa, tôi chưa bao giờ động đến ông ta. Không phải ông đâu, Poirot nói. Ông ta còn có những người con trai khác kia mà. Harry hỏi, cái quái quỷ gì thế? George nhìn chằm chằm, David dụi mắt, Humphrey thì nháy mắt hai lần. Poirot nói, ngày đêm đầu tiên mới tới đây, đêm xảy ra án mạng, tôi đã thấy một con ma. Đó là hồn ma của người đã chết. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Harry, tôi đã bị rối trí. Có cảm giác mình đã từng gặp anh ta trước đó rồi. Sau đó tôi để ý nét mặt của anh ta và nhận ra anh ta giống cha mình biết bao nhiêu. Và tôi tự nhủ, đó chính là điều tạo ra cảm giác quen quen. Nhưng hôm qua, một người đàn ông ngồi đối diện với tôi đã ngửa cổ ra mà cười. Và tôi hiểu ra, người mà Harry Lee nhắc tôi nhớ tới là ai? Rồi tôi lại phát hiện ra trên một khuôn mặt khác dấu vết đặc biệt của người đã chết. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chuyện ông Jessian đáng thương cảm thấy lẫn lộn khi mở cửa cho không phải hai người, mà là ba người đàn ông giống nhau như đúc. Không có gì ngạc nhiên khi ông già thú nhận mình trở nên rối trí về người này và người nọ. Vì trong nhà có tới ba người đàn ông mà ở một khoảng cách rất gần, có thể dễ dàng nhầm lẫn người này với người nọ. Cũng tầm vóc đó, cũng những cử chỉ đó, đặc biệt là cái trò vuốt quai hàm, cũng là cái thói quen cười với ngửa đầu ra đằng sau, cũng là cái sống mũi đặc biệt cao đó. Thế nhưng sự giống nhau ấy không phải lúc nào cũng dễ thấy. Vì người thứ ba có dầu mép. Ông chồng người tới trước. Đôi khi người ta quên sĩ quan cảnh sát cũng là đàn ông, cũng có vợ con, cũng có mẹ. Ông tạm dừng lại. Có cha. Xin nhớ lại danh tiếng của ông Simon Lee ở địa phương này. Một người đàn ông làm vợ mình đau lòng vì những chuyện tình ái lằng nhằng với đàn bà. Một đứa con trai sinh ra ngoài giá thú có thể kế thừa nhiều điều. Có thể kế thừa nét mặt của cha mình và ngay cả những cử chỉ của ông ta nữa. Có thể kế thừa niềm kiêu hãnh, tính nhẫn nại và cái tính ưa báo thù của ông ta nữa. Giọng ông cất lên cao. Suốt đời anh, Sutton à, anh đã oán giận hành vi sai trái mà cha anh đã làm với mình. Tôi nghĩ anh quyết tâm giết chết cha mình cách này đã lâu. Anh tới từ hạt kế cận, cách đây không xa lắm. Chắc chắn mẹ anh với số tiền mà chủ nhà này đã cho bà ta một cách quá đỗi hào phóng có thể kiếm được một người chồng chịu làm cha con mình. Thật dễ dàng để anh vào được lực lượng cảnh sát Middlesex và chờ đợi thời cơ. Một giám sát cao cấp của cảnh sát có cơ hội rất lớn để phạm tội giết người và thoát khỏi tội đó. Mặt mày trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sutton nói, ông điên mất rồi. Tôi ở bên ngoài ngôi nhà khi ông ta bị giết kia mà. Poirot lắc đầu. Không phải, anh đã giết ông ta trước khi anh rời khỏi nhà lần đầu tiên. Không ai nhìn thấy ông ta còn sống sau khi anh rời khỏi. Việc đó cũng dễ dàng đối với anh. Ông Simon Lee mong đợi anh, phải. Nhưng ông ta chưa bao giờ cho gọi anh tới. Chính anh là người đã gọi điện cho ông ta và nói thật mơ hồ về một mưu đồ cướp bóc. Anh nói sẽ tới viếng nhà ông ta ngay trước 8 giờ tối hôm đó và sẽ giả đò tới thu tiền lạc quyên cho bộ phận làm từ thiện của cảnh sát. Ông già Simon Lee không hề nghi ngờ. Ông không biết anh là con trai của mình. Anh đã tới và bịa chuyện những viên kim cương bị đánh cháo. Ông ta mở két sắt để chứng tỏ với anh những viên kim cương thật vẫn an toàn trong kho báu của mình. Anh xin tha lỗi rồi cùng ông ta trở về bên lò sưởi và chộp lấy ông ta lúc ông ta không hề hay biết. Anh vừa cắt cổ ông ta vừa lấy tay bịt miệng để ông ta đừng la lên. Là trò trẻ con đối với một người đàn ông có thể lực cường tráng như anh. Sau đó anh dàn cảnh. Anh lấy những viên kim cương, anh chồng chất bàn ghế, những cây đèn và những cây lì thành một đống. Rồi lấy một sợi dây thừng hay dây nhựa rất nhỏ mà anh đã quấn vòng quanh thân mình, luồn nó vào và ra giữa đống đồ đó. Anh có đem theo một chai máu của con vật nào đó vừa mới bị giết mổ mà anh đã thêm vào một lượng citrate natri chống đông. Anh đã tha hồ giải máu khắp nơi và thêm chất chống đông vào trong vũng máu chảy ra từ vết thương của ông già. Anh đốt cho lửa bùng lên để giữ ấm cái xác. Sau đó anh cho hai đầu của sợi dây ra ngoài qua cái khe cửa hẹp bên dưới cửa sổ, rồi thòng nó xuống vách tường. Anh rời khỏi phòng và khóa cửa lại từ bên ngoài. Điều đó rất quan trọng, vì chắc chắn không ai, bất cứ cơ hội nào để vào được trong phòng. Sau đó, anh ra ngoài và giấu những viên kim cương trong khu vườn chậu đá. Nếu không sớm thì muộn, bị phát hiện ở đó. Chúng sẽ chỉ tập trung sự tình nghi mạnh mẽ hơn vào nơi anh muốn, vào các thành viên trong gia đình hợp pháp của chủ nhà. Trước 9 giờ 15 một chút, anh quay trở lại và đi thẳng tới vách tường bên dưới cửa sổ. Anh kéo sợi dây. Vậy là giật tung ra những đồ vật được chất đống thật kỹ lưỡng mà anh đã sắp đặt. Đồ đạc đồ rầm rầm và đồ sứ rơi loảng xoảng. Anh rút một đầu sợi dây và cuốn nó trở lại quanh thân mình bên dưới áo khoác và áo ghi lê. Anh còn có một phường sách nữa. Ông quay sang những người khác. Các vị còn nhớ không? Tất cả các vị, mỗi người đã miêu tả tiếng thét trong cơn hấp hối của ông già Lee theo những cách khác nhau như thế nào chứ? Ông Lee đây đã miêu tả nó như tiếng kêu la của một người đang đau đớn tột cùng trong cơn hấp hối. Vợ ông và ông David Lee, cả hai đều dùng cùng một ngôn ngữ. Một linh hồn dưới địa ngục. Trái ngược lại, bà David Lee lại nói đó là tiếng kêu của ai đó không có linh hồn. Bà nói đó không có nhân tính, giống như loài dã thú. Chính ông Harry Lee đã tới gần sự thật hơn. Ông ấy nói nghe như lợn bị chọc tiết. Các vị có biết, những cái bong bóng được bán ở các hội chợ trên có vẽ những khuôn mặt gọi là lợn sẽ chết không? Khi hơi đột ngột ùa ra ngoài, chúng sẽ phát ra một tiếng rên la không phải của con người. Đó là Sutton à, tiết mục cuối cùng của anh. Anh đã sắp đặt một cái bong bóng trong phòng. Miệng của nó được bịt kín bằng một cái nút, nhưng cái nút đó lại được nối với sợi dây. Khi anh rút sợi dây, cái nút sẽ sút ra và con lợn bắt đầu xì hơi. Phía trên cùng của đống đồ đạc đang đổ xuống sẽ có một tiếng la hét của một con lợn dãy chết. Một lần nữa, ông lại quay sang những người khác. Bây giờ các vị đã hiểu vật mà cô Pilar Etravadot kia lượm lên là cái gì rồi chứ? Giám sát hy vọng sẽ tới nơi đúng lúc để lấy lại miếng cao su nhỏ xíu đó trước khi bất cứ ai để ý thấy. Tuy nhiên, anh ta đã lấy nó khá mau chóng từ cô gái đó bằng một cách hết sức công khai chính thức. Nhưng xin nhớ là anh ta không hề nhắc tới sự cố đó với bất cứ ai. Tự bản thân nó là một sự kiện đặc biệt đáng nghi ngờ. Tôi được nghe chuyện từ bà Magdalene đối chất với anh giám sát. Anh ta đã chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra đó. Anh ta đã dùng kéo cắt một miếng xốp từ trong túi bằng cao su của ông chủ Lee và đưa ra cùng với một cái nút gỗ nhỏ xíu. Vẻ bề mặt của nó phù hợp với cùng một miêu tả. Một miếng cao su và một cái nút gỗ. Như tôi nhận thấy lúc đó thì nó tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng thật quá khổ khờ. Tôi đã không nói ngay lập tức. Nó không có ý nghĩa gì cả. Như vậy không thể nào ở đó. Và giám sát Sutton đang nói láo. Không, tôi cứ tiếp tục khờ dại cố tìm một lời giải thích. Mãi tới khi cô Etravadot chơi bong bóng bị nổ và cô ta kêu lên, vật cô lượm trong phòng ông chủ chắc chắn là một quả bong bóng bị nổ. Lúc đó tôi mới hiểu được sự thật. Bây giờ các vị thấy mọi chuyện ăn khớp như thế nào rồi chứ? Cuộc vật lộn không thể nào xảy ra là cần thiết để chứng minh thời gian tử vong giả tạo, cửa bị khóa, để cho không người nào phát hiện ra cái xác quá sớm, tiếng thét của người đang hấp hối. Tội ác giờ đây đã logic và hợp lý. Nhưng từ lúc nào Pilar Etravadot la lớn ra khám phá của mình về cái bong bóng, cô ta là nguồn gốc gây nguy hiểm cho kẻ giết người. Và nếu anh ta nghe thấy lời nhận xét đó từ trong nhà, rất có thể là như vậy vì giọng cô gái cao và trong trẻo và các cửa sổ đang mở ra. Chính cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cô từng cho kẻ giết người là một thời khắc rất bực tức khó chịu. Khi nhắc tới ông già Lee, cô đã nói, chắc hẳn lúc còn trẻ ông ấy rất đẹp trai, rồi trực tiếp nói với Sutton. Cô nói thêm, như ông đây. Cô muốn nói theo nghĩa đen, và anh ta biết như thế. Henry Sutton đã đỏ mặt tía tai và gần như nghẹt thở. Thật quá bất ngờ và quá nguy hiểm đến chết người. Sau đó, anh ta hy vọng đổ tội cho cô ta. Nhưng chuyện đó lại trở nên khó khăn không ngờ tới. Bởi vì là cháu ngoại không được chia gia tài của ông già. Hiển nhiên cô ta không có động cơ phạm tội. Về sau, khi nghe lỏm từ trong nhà cái giọng trong trèo và cao vút của cô lớn tiếng nhận xét về cái bong bóng, anh ta đã quyết định những biện pháp liều lĩnh. Anh ta gài bẫy treo trên đầu cửa đó khi chúng ta đang dùng bữa trưa. Thật may mắn. Hầu như nhờ một phép màu nó đã thất bại. Có một khoảnh khắc im lặng chết chóc. Rồi Sutton bình thản hỏi. Ông biết chắc từ lúc nào thế? Poirot đáp. Tôi không hoàn toàn chắc chắn cho tới khi đem về nhà một bộ râu mép giả và thử ráp lên tấm hình của ông Simon Lee. Rồi khuôn mặt nhìn tôi là của anh. Sutton nói. Cầu Chúa hủy hoại linh hồn ông ta dưới địa ngục. Tôi đang rất vui vì đã làm việc ấy. Phần 7. Ngày 28 tháng 12. Chương 1. Lydia Lee nói. Pilar này, có lẽ cô nên ở lại đây với chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể thu xếp gì đấy thật rõ ràng cho cô. Pilar nói nhỏ nhẹ. Cô thật là tử tế, cô Lydia. Tốt bụng tha thứ hết sức dễ dàng chứ không la om sòm lên. Lydia mỉm cười nói. Tôi vẫn gọi cô là Pilar, mặc dù tên cô chắc là gì đấy khác hẳn. Dạ phải. Thật ra cháu là Conchita Lopes. Conchita cũng là một cái tên đẹp đấy chứ. Quả thật cô tử tế quá chừng cô Lydia. Nhưng cô không cần để cháu quấy rầy thêm nữa. Cháu sẽ kết hôn với Stephen và bọn cháu sẽ đi Nam Phi. Lydia lại mỉm cười. À, một kết thúc trọn vẹn tuyệt vời. Pila bẽn lẽn hỏi. Vì cô tốt bụng như vậy, cô Lydia ơi, cô có nghĩ một ngày nào đó bọn cháu có thể quay lại và ở với cô? Có lẽ để mừng Giáng sinh. Rồi chúng ta ăn kẹo giòn và nho khô nướng cháy, được ngắm những đồ trang sức lấp lánh treo trên cây Noel và những người tuyết nhỏ xíu, được không ạ? Dĩ nhiên rồi, hai người cứ đến và sẽ có một mùa Giáng sinh theo kiểu Anh đích thực. Thích quá, cô Lydia này, cháu cảm thấy Giáng sinh năm nay không tuyệt vời chút nào cả. Lydia nín thở rồi nói. Ừ, không phải là một Giáng sinh tuyệt vời. Chương 2. Harry nói. Thôi, tạm biệt Avery. Không còn phiền lòng vì cứ phải nhìn thấy tôi. Tôi sẽ đi Hawaii. Vẫn luôn có ý định sống ở đó nếu còn chút ít tiền. Avery nói. Tạm biệt Harry. Tôi mong chú sẽ vui thích. Hy vọng thế. Harry đáp lại khá ngượng ngùng. Xin lỗi vì đã chọc tức ông quá nhiều, ông già à. Tôi có cái tật ưa đùa dai thật đáng ghét, cứ cố chọc ghẹo người ta không nhịn được. Avery cười gượng gạo. Chắc tôi phải học cách nghe người ta nói đùa mà không tức giận thôi. Thở phào nhẹ nhõm, Harry nói. Thôi, tạm biệt nhé. Chương 3. Avery nói. David này, tôi và Lydia quyết định bán đứt nơi này. Tôi nghĩ có lẽ chú muốn lấy một vài món đồ của mẹ chúng ta. Cái ghế mẹ thường ngồi và cái ghế kê chân ấy. Chú vẫn là con trai cưng của mẹ mà. David ngần ngừ một lát rồi nói chậm rãi. Cảm ơn anh đã nghĩ, Afri à. Nhưng chắc em không lấy đâu. Không muốn lấy bất cứ thứ gì ra khỏi ngôi nhà này. Em cảm thấy hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ sẽ tốt hơn. Afri nói. Phải, tôi hiểu rồi. Có lẽ chú nói đúng đó. Chương 4. George nói. À, tạm biệt Avery, tạm biệt Lydia. Chúng ta đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp quá. Còn phiên tòa sắp tới nữa chứ. Tôi cho rằng toàn bộ chuyện nhục nhã này nhất định sẽ bị tiết lộ. Sheldon lại là con trai của ba tôi. Chắc người ta đã không thu xếp được để hắn đừng khai ra. Hẳn sẽ tốt hơn nếu hắn khai hắn làm vậy vì ủng hộ quan điểm cộng sản yêu Việt và ghét ba tôi vì ông ấy là một nhà tư bản. Điều gì đó đại loại như thế hả? Lydia bảo. Chú George ơi, chú thật sự tưởng một kẻ như Sheldon sẽ nói dối để xoa dịu tự ái của chúng ta sao? George đáp. Ừ, có lẽ là không. Không đâu. Tôi hiểu ý của chị. Dù sao đi nữa, chắc hẳn gã ấy điên mất thôi. Thôi, tạm biệt chị lần nữa. Magdalene nói. Tạm biệt. Sang năm tất cả chúng ta hãy đến Riviera hay nơi nào đấy để mừng lễ Giáng sinh và thật sự vui vẻ nhé. Churchill nói. Còn tùy tùy giá hối đoái nữa. Magdalene nói. Anh yêu ơi, đừng có kỳ bo chứ. Chương 5. Avery đi ra sân hiên. Vợ anh đang cúi xuống một chậu đá. Cô đứng thẳng lên khi trông thấy chồng. Anh nói với một tiếng thở dài. À, họ đi hết rồi. Lydia nói. Phải, thật may mắn quá. Tất nhiên là thế rồi. Avery nói. Em sẽ vui vì rời khỏi nơi đây. Cô hỏi. Anh có phiền lòng lắm không anh? Không, anh sẽ rất vui. Có rất nhiều điều thú vị chúng mình có thể làm cùng nhau. Tiếp tục sống ở đây sẽ luôn nhắc mình nhớ lại những cơn ác mộng ấy. Tạ ơn Chúa tất cả đã qua đi rồi. Lydia nói. Nhờ có Hercule Poirot. Phải đó, thật sự kinh ngạc vì mọi chuyện lại đâu vào đó khi ông ta giải thích. Em biết, giống như khi anh chơi xong một trò ghép hình và tất cả những mảnh nhỏ có hình dáng kỳ quặc mà anh đinh ninh sẽ không khớp với bất cứ chỗ nào, lại tự dưng tìm ra chỗ của nó. Nhưng có một chuyện nhỏ chưa hề ăn khớp. Charger đã làm gì sau khi gọi điện thoại? Sao chú ấy không chịu nói ra chứ? Anh không biết à? Em biết rõ suốt thời gian ấy chú ta lục lọi giấy tờ trên bàn giấy của anh đấy. Ôi không đâu Lydia à, chẳng ai lại đi làm một việc như thế. George đã làm đấy. Chú ấy tò mò kinh khủng về vấn đề tiền nong, nhưng dĩ nhiên chú ấy không thể nói ra. Chắc phải thật sự ngồi trên ghế bị cáo thì chú ấy mới chịu thú nhận. Afri hỏi, em đang lập một khu vườn mới à? Vâng. Lần này là cái gì thế? Có lẽ là một thử nghiệm về vườn địa đàng, một phiên bản mới, không có con rắn nào. Con Adam và Eva chắc là những người trung niên. Afri nói thật dịu dàng. Lydia ơi, suốt những năm qua em đã kiên nhẫn biết chừng nào. Em đã rất tốt với anh. Lydia đáp, nhưng anh biết rồi đấy Afri, em yêu anh mà. Chương 6. Đại tá Johnson nói, cầu Chúa ban phước lành cho linh hồn con, xin hứa danh dự đấy. Và cuối cùng ông lặp lại một lần nữa, cầu Chúa ban phước lành cho linh hồn con. Dựa vào lưng ghế, ông đăm đăm nhìn Poirot rồi dầu dĩ hỏi, ông bạn tài giỏi nhất của tôi ơi, cảnh sát sẽ đi đến đâu đây? Poirot đáp, ngay cả cảnh sát cũng có cuộc sống riêng tư chứ. Sheldon là một người rất kiêu hãnh. Đại tá lắc đầu. Để làm giảm bớt cảm xúc, ông đá vào những xúc gỗ trong lò sưởi, rồi nói nhát gừng. Tôi vẫn luôn nói, chẳng có gì bằng lửa củi. Cảm nhận rõ những ngụm rượu trong cổ họng, Hercule Poirot thầm nghĩ. Đối với tôi, cứ mỗi lần hệ thống sưởi ấm trung tâm. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết cuốn truyện Án mạng đêm Giáng sinh của tác giả Agatha Christie. Kênh Thu Y đọc truyện đêm khuya xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và cùng nhau đón đợi những video tiếp theo của kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt các bạn.